Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 176, ngay cả NPC đều cảm thấy quá đáng nhiệm vụ ủy thác. Bọn họ đang nói cái gì? Ta lại đang nói cái gì? Đám người này muốn làm cái gì? Ta ở đâu? Ta là ai? Vì sát chính ở trên vũ đài cùng khí phao còn có phồn tinh trò chuyện với nhau. Nói chuyện với nhau đã kéo dài chừng 5 phút thời gian. Khí phao còn đặc biệt đưa đến rồi 4 cái ghế cùng một cái bàn. Khiến vi sát cùng yêu mễ ngồi xuống. Yêu mễ ở nói chuyện với nhau trong lúc rất nghe lời không có tham gia ba người giữa nói chuyện. Khả vi sát chính là toàn bộ hành trình đều ở hoảng hốt trạng thái. Nếu như nói là người khác nói chuyện vi sát nghe không hiểu cũng còn khá. Vấn đề là bây giờ vi sát mình nói chuyện nàng đều nghe không hiểu rồi. Người chỉ ý là hòn đảo này toàn thể chính là một cái còn sống sinh vật. Phồn tinh sách sĩ đội ở bên cạnh cùng vi sát trò chuyện với nhau. Còn vừa lật động thủ thư tịch, ở nói chuyện với nhau trong lúc chính hắn bổ não rất nhiều nội dung cốt truyện. Ta không cách nào xác nhận ngươi kết luận là hay không là đối với thánh linh. Nhưng ta có thể nghe hòn đảo này các sinh vật thanh âm. Tức giận, cầu xin, thánh linh ta sẽ không ngăn cản các ngươi giết chết những thứ kia cuồng bạo kết tinh thú. Có thể bọn họ con non còn có vãn cứu trở về khả năng. Vi sát vừa nhìn trước mắt hiện ra thần bí. Văn tự. Một bên đang thử đồ đi tìm hiểu chính mình đang nói cái gì hoặc là đóng vai cái gì nhân vật. Nàng học tập, quy nạp, tổng kết năng lực rất nhanh. Nhưng khi một câu nói này nói ra khỏi miệng thời điểm. Vì sát nội tâm bất an hay lại là bộc phát nồng nặc. Chính mình đang làm gì? Yêu cầu những thứ này thánh linh đi Bạch Lan Đức đảo sâu bên trong bắt được những quái vật kia con. Non. Cái này theo vi sát là hạng nhất có đi vô còn nhiệm vụ. Không khác nào ở đối với mấy cái này thánh linh nói, vì ta. Mời đi chết đi, nàng có tài đức gì khiến những thứ này thánh linh vì chính mình bán mạng. Mãnh liệt tự ti cùng bất an khiến vi sát càng nói càng yếu khí. Thậm chí ở phồn tinh đặt câu hỏi thời điểm, nàng đều muốn kêu không phải như vậy. Các ngươi không cần phải vì ta đi lên núi đao xuống biển lửa. Còn phải ở trong chảo dầu bơi tự do. Vi sát cổ họng nghẹn ngào một chút. Nàng cũng định như vậy nói cho phồn tinh cùng khí phao rồi. Bởi vì phồn tinh khi nghe thấy nói phải đi cứu vãn những kết tinh đó thú con non lúc đã trầm mặc. Một hồi, nhưng còn không có đợi nàng giải thích nói ra khỏi miệng. Phồn tinh thật hưng phấn được đánh một cái bàn. Cái này một hưng phấn hù dọa bên cạnh yêu mễ. Biểu hiện chính là yêu mễ bây giờ đang dùng phi thường hung ánh mắt trợn mắt nhìn phồn tinh. Quả nhiên cái này NPC là bảo vệ cái đảo phái nào? Phồn tinh kêu, cái gì bảo vệ cái đảo? Khí phao ở bên cạnh đã sắp ngủ thiếp đi. Hắn muốn thúc giục phồn tinh vội vàng đem cái gì thuần phục loài rồng. Hoặc là ra long đản ẩn tàng nhiệm vụ cho kích phát. Nhưng thánh linh ẩn tàng nhiệm vụ có một cái rất chứng đau cơ chế là được. Ngươi và NPC đối thoại được càng nhiều. Ẩn tàng nhiệm vụ độ khó lại càng cao. Độ khó càng cao khen thưởng lại càng tốt. Cái này cũng mặt bên đột hiển mị lực cùng tài ăn nói hai cái này tuyển hạng tầm quan trọng. Hai cái này thuộc tính cao ngoạn nhà có thể đào sâu một cái NPC bối cảnh cố sự. Cái này NPC hội đem điều này ẩn tàng nhiệm vụ nội dung cho toàn bộ thoái thác. Loại này hoàn toàn thể ẩn tàng nhiệm vụ là trên diễn đàn không ít thánh linh người chơi hứng thú. Với đào đồ vật, cái này thì muốn từ chúng ta tới Bạch Lan Đức đảo đến tiếp sau này nói đến. Chúng ta là bởi vì Phù Nhã Ly lưu lạc đến chỗ ngồi này Bạch Lan Đức đảo tài chạy đến trên đảo. Có thể đến tiếp sau này gặp Miêu Tỷ cũng chính là cái đó kêu Eru NPC sau. Chính là nàng dạy chúng ta cứ điểm xây, khiến Phù Nhã Ly Tỷ có thể chỗ ở phương. Phồn tinh bắt đầu khiến khí phao nhức đầu trường thiên. bàn về phổ cập khoa học, nhưng Miêu Tỷ chân chính mục tiêu là hoàn toàn phá hủy hòn đảo này. Nhưng nếu như cũng chỉ có Miêu Tỷ điều này nhiệm vụ đầu mối chính, không khỏi Bạch Lan Đức trên đảo đầu mối chính cố sự cũng quá đơn bạc. Cho nên ta nghĩ rằng thiết pháp giả môn nhất định cũng có cái gì liên quan nhiệm vụ có thể tiếp. Quả nhiên thiết pháp giả một phái này là bảo vệ cái đảo phái nào. Hơn nữa chúng ta vẫn là có thể gia nhập. Phồn Tinh nói, thật là rất có ý tứ rồi. Như vậy cho Bạch Lan Đức đảo nội dung cốt truyện tuyến tăng lên không ít mâu thuẫn. Kết hợp với gần đây trên diễn đàn xuất hiện săn tinh người tổ chức. Xin lỗi, ta không có suy nghĩ nhiều như vậy. Giang Kiều ở phía dưới nghe Phồn Tinh tổng kết đều có chút nghe không nổi nữa. Khí Phao càng là nghe không vô. Hắn vỗ nhẹ Phồn Tinh bả vai. Phồn Tinh lão huynh, người kế tiếp chọn cái gì? Khí Phao chỉ vi sắt nói xong một câu nói kia sau lại bắn ra 5 cái tuyển hạng. Khí Phao cảm giác mình thật là giống như là đang làm gì mệt khó tới cực điểm bài thi. Một cái tuyển hạng không tuyển đối. Long Đản khen thưởng liền nếu không có. Ta xem một chút. Long Ngữ người rất rõ ràng là nghĩ hủy nhờ chúng ta cứu hòn đảo này quái vật con non. Trực tiếp chọn 3 đi. Ẩn núp bối cảnh cố sự đã đào được đủ nhiều rồi. Bây giờ thẳng vào chủ đề mới có thể bắt được hoàn mỹ nội dung cốt truyện tuyến ẩn tàng nhiệm vụ. Phồn Tinh nói, rốt cuộc có thể tiếp nhiệm vụ rồi. Như vậy chúng ta có thể vì ngươi cung cấp cái gì trợ giúp sao? Khí Phao tràn đầy mong đợi nói ra một câu nói này. Cung cấp cái gì trợ giúp? Cho chúng ta một giường lớn, một chút ăn, còn có một chút thực vật hạt giống là được. Vì sát rất nhớ này nào trả lời Khí Phao. Nhưng vấn đề là kia một nhóm thần bí văn tự hiện ra tuyển hạng là đi săn thú phía tây tuyết nguyên. Chi chủ, làm hết sức gom cường quái vật con non. Ta có lẽ có thể thử cùng chúng nó câu thông. Cái này cũng quá đáng đi. Vì sát nhìn tuyển hạng đều cảm thấy quá đáng. Bạch Lan Đức đảo tuyết nguyên bản đồ chủ nhân. Vì sát lên đảo trước là phiết gặp qua một lần. Một con kia long chính là một cái di động bạo phong tuyết. Thả ở cái thế giới này bất kỳ một quốc gia nào đều đủ để mang một thành phố đông thành băng cặn bã. Thiên tai cấp quái vật. Vì sát cùng đám này thánh linh gặp mặt không tới 10 phút thời gian. Liền ủy thác bọn họ đi săn thú cái kia thiên tai. Miệng nàng trương cáp rồi hơn 10 lần. Dĩ nhiên không có sức mang cái ủy thác này nói ra. Nàng không nói ôi chao. Phồn Tinh lão huynh ngươi tuyển hạng là không phải là sai. Khí Phao vừa nhìn thấy vi sắt tiến vào yên lặng cả người cũng lâm vào hốt hoảng trạng thái. Vạn nhất tuyển hạng chọn sai rồi lời nói. Không cách nào nhận được ẩn tàng nhiệm vụ là đang ở thánh linh trong rất thường gặp một chuyện. Không có lý do sai hả? Tình hình chung mà nói 5 cái chọn trong cổ ít nhất có 2 cái là có thể hoàn mỹ kích động ẩn tàng. Nhiệm vụ, chẳng lẽ chọn 4, trọng đầu đối thoại một lần. Phồn Tinh nhìn thấy vi sắt yên lặng cũng có chút luống cuống. Hắn không hiểu vị này Long Ngữ người đang suy nghĩ gì. Loại cảm giác này giống như là chọn sai một cái tuyển hạng trực tiếp tiến vào bi đen như thế. Ngay vào lúc này đám người, một cái thanh âm đưa tới Phồn Tinh chú ý, để cho ta tới nói cho các ngươi biết. Nàng muốn cái gì đi? Thánh linh, đây là một cái năm phái nam thanh âm. Vì sát khi nghe thấy cái thanh âm này trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía dưới vây xem đám. Player chúng, khi nhìn rõ rồi cái thân ảnh kia dáng vẻ sau khi trước tiên đứng lên. Hơn nữa mang yêu mễ chắn phía sau mình. Nàng chỉ là một vị rất phổ thông thợ may. Ở tới hòn đảo này trước cuộc sống ở một cái rất bình thường thôn trang. Lây kết tinh bệnh sau giết chết toàn bộ thôn trang vệ binh gia nhập nguy hiểm thiết pháp giả tổ chức. Đúng không? Vì sát tỷ, kia là một vị mang lễ mạo năm phái nam. Cùng trên đầu của hắn lễ mạo hoàn toàn không dựng là hắn một thân kim sắc đường vân kỵ sĩ khôi giáp. chung quanh vây xem các nhà chơi mang ánh mắt nhìn về phía vị này năm phái nam trên đầu ít. Săn tinh người Phí Ân, cấp bậc LV53. Kia, những vệ binh kia chết không liên quan với ta. Bọn họ chẳng qua là... Vi Sát nhìn thấy cái đó năm phái nam trong nháy mắt tâm tình có chút tan vỡ. Nhưng nàng rất nhanh thì khắc chế chính mình hốt hoảng tâm tình. Bởi vì Vi Sát biết rõ bây giờ hoảng hốt lời nói, Yêu Mễ liền sẽ xảy ra chuyện. Nàng coi như tỷ tỷ nhất định phải giữ được tỉnh táo. Thánh Linh Môn, xin đừng bị nàng lừa gạt. Nàng quá khứ là một vị nguy hiểm thiết pháp giả. Bây giờ vẫn cũng vậy. Nàng tiếp tục lưu lại nơi này lời nói. Có lẽ sẽ cho các người thân cận người hoàn toàn bỏ mạng. Vị này đột ngột xuất hiện săn tinh người. Phí Ân tựa hồ nắm chắc phần thắng. Hắn liền là trước kia chiến thần út nhắc tới. Chiến thần thần chọn, Giang Kiều thậm chí không phát hiện bọn họ là làm sao xuất hiện ở đây hòn đảo bên trên. Hoặc là bị chiến thần trực tiếp truyền đưa tới. Hoặc là chính là từ hòn đảo này ngoài ra địa phương đăng nhập. Người không tìm người đem bọn họ giết sao? Hải Lam vào lúc này toát ra. Nàng tựa hồ muốn cho Giang Kiều phát hành giết chết đám này săn tinh người nhiệm vụ. Tại sao? Bọn họ địch nhân là thiết pháp giả lại không phải chúng ta. Thiết pháp giả bên trong cũng có rất phiền toái đối thủ. Để cho bọn họ lẫn nhau ẩu không phải là rất tốt sao? Giang Kiều ngược lại đối với vị kia kêu Phí Ân kỵ sĩ cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì hắn tựa hồ biết rõ Thánh Linh Môn lợi dụng phương pháp. Mà hắn câu nói tiếp theo thành công kích phát một cái săn tinh người trận doanh ẩn tàng nhiệm vụ. Trận doanh ẩn tàng nhiệm vụ thiết pháp giả truy nã. Nhiệm vụ nói rõ, mới vừa xuất hiện ở đây hòn đảo bên trên săn tinh người tổ chức hy nhìn các ngươi có thể tiêu diệt. Cái thế giới này gieo họa thiết pháp giả. Nhiệm vụ mục tiêu, giết chết bất kỳ một vị thiết pháp giả. Quest thưởng, có nhất định xác suất lấy được 5.000 brin hoặc là 7.400 hưu. Giang Kiều không có mang săn tinh đám. Người liệt vào đối địch mục tiêu, bọn họ tên là Hoàng Sắc Lập, cho nên Thánh Linh Môn cùng bọn họ nói chuyện với nhau lúc là có thể nhận được ẩn tàng nhiệm vụ. Có thể, bọn họ thật giống như không làm rõ ràng tưởng thưởng gì mới có thể làm cho các nhà chơi động tâm hả? Thánh Linh Môn, chúng ta rất sùng mời các ngươi ở trên đảo đủ loại anh dũng hành động vĩ đại. Các ngươi hành động vĩ đại nên được đến phong phú tưởng thưởng. Bao gồm giết chết vị kia nguy hiểm thiết pháp giả. Nàng gặp nhau có 5.000 brin cùng 7.400 hưu tưởng thường. Lúc săn tinh người Phí Ân nói ra một câu. Nói này lúc Vi Sát sắc mặt trong nháy mắt không có huyết sắc biến đến mức dị thường tái nhợt. Hưu là Lưu Thủy Chi Quốc tiền. Vi Sát sinh ra ở Lưu Thủy Chi Quốc cùng Diệu Nhật Chi Quốc chỗ giáp giới thôn trang. Vô luận là 5.000 brin, hay lại là 7.400 hưu đối với nàng mà nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Số tiền lớn đến đủ để chống đỡ nàng suốt 10 năm chi tiêu. Cái giá tiền này cũng là đủ để cho những lính đánh thuê đó điên cuồng ra giá. Dù sao bọn họ chỉ cần giết chết một vị tay không tấc sắt thôn cô có thể có được những phần thưởng. Này! Phía dưới Thánh Linh Môn quả thật cũng động tâm tư. 5.000 brin là vật gì? Dị thế giới tiền á. Ta nghe nói tốt giống như có thể mua dị giới hong gió thịt. Ngoạn tao, chính là ở 439 trên lục địa bán hơn 2.000 nhanh cái đó đạo cụ. Thổ hào phong cách thịt khô. Bây giờ giá cả đã tăng lên đến 2.700 khối. Ồ... Tại sao là săn tinh người ẩn tàng nhiệm vụ? Ta còn tưởng rằng là Vi Sát tỷ tỷ ẩn tàng nhiệm vụ đây. Làm sao bây giờ? Vi Sát bây giờ cảm giác mình thật đứng ở nơi trên hình dài rồi. Phía dưới mỗi một vị thánh linh cũng là có thể giết chết nàng đao phủ. Tỷ tỷ, Yêu Mễ nghi ngờ nhìn một cái Vi Sát. Nàng vẫn ở vào mê mang trạng thái. Chạy trốn sao? Chạy không thoát. Hơn nữa, Vi Sát phải dẫn em gái mình trốn tới khi nào? Nàng rồi coi như xong. Nàng không cho phép Yêu Mễ cũng không thể tại loại này chiến loạn trong hoàn cảnh trường. Ta, hy nhìn các ngươi có thể giúp ta liệp sát chết phía Tây Tuyết Nguyên chi chủ. Vi Sát hít sâu một hơi, tiếp tục dùng đến tính giọng lãnh đạm cực kỳ lạnh nhạt hướng về phía khí. Phao, còn có Mộng Ép Phồn Tinh nói ra. Cái này một cái tương đương với kêu Thánh Linh Môn đi chịu chết ủy thác. Nàng lần nữa hít thở sâu một chút còn nói, còn có làm hết sức gom cường quái vật con non. Ta có lẽ có thể thử cùng chúng nó câu thông. Nói xong, lúc Vi Sát nói xong hàng chữ này thời điểm, phía dưới vốn là còn nghị luận không ngừng Thánh Linh Môn nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Bao gồm bên cạnh khí phao còn có Phồn Tinh. Đây là đem chính mình tử hình lại tăng nhanh một bước. Vi Sát ánh mắt nhìn về phía mặt đầy Mộng Ép khí phao. Vừa nhìn về phía đám người Chi Săn Tinh người Phí Ân. Hay lại là giống như thần chỉ thị như thế. Nghênh đón cuộc sống mới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ